Tu La Vũ Thần, chương 1059, chương 1060. Nguy cơ tiềm ẩn, góc truyện audio.com o không ô, nguyên lai như thế, khó trách như thế cuồng ngạo, ngay cả Tư Mã trưởng giáo bọn họ cũng không để vào mắt. Sở Phong ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là nghiêm trọng đối kia Nguyên Thanh cùng Tần Nhiễm chán ghét ý cũng không từ nồng đậm vài phần. Hơn nữa loại này chán ghét ý, đã không chỉ có là ở kia Nguyên Thanh cùng Tần Nhiễm trên người, còn có kia Tham Tinh Quan hai vị đương gia trưởng lão trên người. Sở Phong đã nhìn ra, bọn họ không là thật tâm muốn Nguyên Thanh cùng Tần Nhiễm, hướng Tư Mã Trích Tinh vấn an, bọn họ là có ý khoe ra Tham Tinh Quan hai vị thiên tài. Làm cho mọi người nhìn đến, Tham Tinh Quan đệ tử cùng Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử thật lớn chênh lệch, bọn họ đây là ở lập uy, dù là lúc trước đối Hắc Mãng chạy trừng phạt nghiêm. Khắc kỳ thật cũng là như thế. Bọn họ muốn ở mọi người trong lòng, tạo uy vọng, chỉ có như vậy tài năng làm cho càng nhiều người, nguyện ý bái nhập bọn họ môn hạ, bọn họ cũng mới có thể càng lúc càng cường thịnh, ít nhất bảo trì trụ hiện tại huy hoàng. Làm một cái danh môn đại phái, làm như vậy cũng là tình lý bên trong chuyện, bản không cái gì sai, nhưng là nghĩ đến Tham Tinh Quan, thế nhưng lấy chính mình cùng với Thanh Mộc Nam Lâm chúng vị đệ tử cho rằng Trương Hiền hắn Tham Tinh Quan đệ tử thiên phú đá kê chân, Sở Phong trong lòng sẽ gặp ẩn ẩn khó chịu. Bất quá lo lắng đến đối phương xác thực rất mạnh, cùng với hiện nay Tư Mã Trích Tinh cùng Thanh Mộc Nam Lâm căn bản không thể cùng Tham Tinh Quan là địch, cho nên Sở Phong cũng là lựa chọn ẩn nhẫn hạ tới. Linh linh linh linh linh, qua không bao lâu, một chập n thanh thúy tiếng chuông. Đột nhiên tự tường thành phương hướng vang lên, định mục quan vọng, chỉ thấy kia thật lớn cửa thành, đang ở chậm rãi mở ra, mà kia thanh thúy tiếng chuông, còn lại là đến từ kia mở ra đại môn. Cửa thành mở ra lạp. Nhìn thấy viễn cổ tinh linh cửa thành mở ra, biển người bên trong mọi người, nhất thời hưng phấn đến cực điểm, giống như rậm rạp nghĩ đàn, nhất ủng mà lên liền hướng kia đại môn vây quanh đi qua, đều muốn cần có nhìn một cái, viễn cổ tinh linh bên trong bộ dáng. Không phải đi vào tu luyện giả tránh lui đến một ngàn ngoại. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thản nhiên thanh âm đột nhiên tự đại môn bên trong vang lên, cùng lúc đó một tầng nhu hòa sức gió cũng là tự kia đại môn bên trong thổi quét mà ra, đem kia nhất ủng mà người trên đàn cấp thổi tản ra tới. Sức gió cuốn qua sau kia đại môn phía trước đằng ra nhất. Đại phiến không, mà ở loại tình huống này dưới kích động đám người cũng là trở nên bình tĩnh hạ tới, thực ít có người dám gần chút nữa. Giờ này khắc này còn dám hướng đại môn tới gần, liền chỉ có này chuẩn bị cầm thượng thừa vương binh làm phí dụng tiến vào viễn cổ tiên trì tu luyện người. Giờ phút này, Sở Phong đám người cũng là đi tới đại môn phụ cận, phát hiện ở trước đại môn đứng mấy trăm vị thân phi lục sắc áo choàng thân ảnh. Kia áo choàng thực đặc thù, đều không phải là đơn giản vải dệt chế thành, đổ như là từ đặc thù thực vật biên chế mà thành, nhưng là không thể phủ nhận kia áo choàng có loại khác mỹ, nếu không có cần có hình dung, kia đó là có một loại trở lại nguyên trạng hương vị. Mặc này áo choàng người, hiển nhiên chính là viễn cổ tinh linh người, bọn họ thân cao cùng nhân loại không sai. Biệt nhiều, dáng người lại cần có thiên gầy một ít, về phần dung mạo bởi vì bị kia áo choàng sở che đậy cho nên nhìn không tới, bất quá Sở Phong lại có thể nhìn đến bọn họ ánh mắt cùng nhân loại không có khác nhau, nhưng là đã có một đôi lục sắc con mắt. Lục sắc con mắt theo lý tôi nói rất là quỷ dị, bất quá chúng nó lục sắc con mắt chẳng những không dọa người, ngược lại có loại khác mỹ. Bởi vì nơi này chịu đại trận ảnh hưởng, không thể sử dụng tinh thần lực nguyên nhân, Sở Phong không thể điều tra này viễn cổ tinh linh tu vi ở gì cảnh giới, bất quá không cần tưởng cũng biết bọn họ tu vi khẳng định không kém. Giờ phút này, chuẩn bị tiến vào trong đó tu luyện người, đã bắt đầu đi ra phía trước để trình vương binh. Trước hết xuất chướng, là Tham Tinh Quan người, bọn họ quả nhiên là tài đại. Khí thô, nhưng lại một hơi xuất ra 3.000 nhiều cái vương binh, hơn nữa cái đều là thượng thừa. Nhìn đến kia 3.000 dư cái hào quang lòe lòe thượng thừa vương binh, rất nhiều vây xem người, đều là nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh, tuy rằng không là bọn hắn vương binh, nhưng là bọn hắn cũng cảm giác một trận đau lòng, bởi vì này quả nhiên là nhất tuyệt bút kinh người tài phú. Nhưng là Tham Tinh Quan người cũng là vẻ mặt thong dong, không có một tia đau lòng sắc, quả nhiên là hiện ra ra bọn họ tài đại khí thô một mặt. Tham Tinh Quan chính là Tham Tinh Quan, ít nhất ở chỗ này cũng không thế lực khác có thể sánh bằng. Cuối cùng, Tham Tinh Quan 3.000 dư đệ tử toàn bộ tiến nhập trong đó, bất quá về phần trưởng lão, lại không có một người tiến vào. Bởi vì viễn cổ tinh linh có quy định, vũ vương cường giả tiến vào tu luyện nhu. Lấy 10 kiện vương binh, mà bán đế cường giả là không cho phép tiến vào trong đó. Ở Tham Tinh Quan chúng vị đệ tử tiến vào sau, thế lực khác lục tục bắt đầu đệ trình vương binh, bất quá đừng nhìn này thế lực tới người sổ phần đông, chân chính tiến vào trong đó tu luyện lại không có bao nhiêu. liền giống như lúc trước Tư Mã Trích Tinh đám người theo như lời giống nhau, đừng nhìn hiện nay tụ tập nơi này người chừng mấy ức nhưng là chân chính tiến vào trong đó tu luyện cũng không chừng vạn người ma quỷ cấm khô. Này Thiện Vương binh chính là phổ thông mặt hàng, căn bản đều không phải là thượng thừa, muốn đục nước béo cò, ngươi tới sai địa phương. Đột nhiên, một gã viễn cổ tinh linh, đem nhất kiện vương binh để tại nhất đại hán trong tay, hơn nữa ở này thanh âm bên trong, có thể cảm nhận được ẩn ẩn tức giận. Không có, khả năng, là cái này vương binh chính là tuyệt đối thượng thừa, như thế nào có thể là phổ thông mặt hàng, ngươi tái cẩn thận kiểm tra kiểm tra. Tên kia đại hán, giơ chính mình trong tay vương binh, tức giận bất bình nói xạo nói. Đối với đại hán hành động, Sở Phong lắc lắc đầu, bởi vì chỉ cần chỉ dùng để ánh mắt xem, có thể đủ nhìn ra kia đại hán vương, đều không phải là thượng thừa vương binh, thậm chí có thể nói là thấp kém vương binh, ngay cả phổ thông vương binh đều chưa nói tới, hắn này rõ ràng chính là tới đục nước béo cò. Ai, lại có một không biết sống chết, vì sao hàng năm đều có người như thế xuất hiện? Nhìn kia đại hán, Công Tôn trưởng lão rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mới đầu, đối với Công Tôn trưởng lão những lời này, Sở Phong còn có chút khó hiểu, nhưng là lập tức mặt một màn phát sinh sau, Sở Phong tự hồ hiểu được, bá, ngay tại Công Tôn trưởng lão dứt lời hết sức vị kia phụ trách thẩm tra viễn cổ tinh linh, đột nhiên bắn ra ngón tay, lấy quang bình thường tốc độ, đặt tại kia đại hán cái trán phía trên. Ái cha, mà làm kia viễn cổ tinh linh thu hồi ngón tay hết sức kia đại hán còn lại là trước thảm kêu một tiếng, theo sau liền nằm ngã xuống đất ôm chính mình cái trán tới hồi quay cuồng trở nên qua một hồi lâu mới tính bình ổn. Mà làm kia đại hán hai tay tự cái trán rời hết sức, Sở Phong đám người phát hiện ở hắn trên trán đã xuất hiện một cái tản ra lục quang đặc thù ấn ký. Kia là cái gì? Sở Phong hỏi, đó là tinh linh ấn ký, phàm là đối viễn cổ tinh linh, đã làm vô sỉ việc lừa gạt hành vi, nhưng lại bất trí cho sự từ người, viễn cổ tinh linh đều đã ở hắn trên trán lưu lại như vậy một cái ấn. Ký, này tinh linh ấn ký, bình thường đổ hoàn hảo, nhưng là chỉ cần làm gặp được viễn cổ tinh linh sau, kia tinh linh ấn ký sẽ gặp nở rộ hào quang, lấy này tới nêu lên viễn cổ tinh linh, phải cẩn thận đề phòng, vì vậy người chính là người vô sỉ, bất quá, cái này cũng chưa tính thảm, tối thảm là ở chỗ này bị in lại tinh linh ấn ký người, thường thường là không thể còn sống rời đi nơi này, đều không phải là viễn cổ tinh linh đối bọn họ hạ độc thủ, mà là thế lực khác hạ độc thủ, bởi vì bọn họ cảm thấy, bị ấn hạ tinh linh ấn ký người, ở mọi người loại trên mặt lau hắc đã đánh mất người. Người như thế phải chết. Công Tôn trưởng lão giải thích nói. Nghe qua Công Tôn trưởng lão sau khi giải thích, Sở Phong cũng chú ý tới vị kia đại hán ở nhặt lên chính mình thấp kém vương binh bay lên trời, tưởng cần có mau ly khai. Nơi này là lúc xác thực có không ít người lặng lẽ theo đi lên, có thể thấy được Công Tôn trưởng lão theo như lời không giả, kia đại hán chỉ sợ không thể còn sống rời đi nơi này. Trải qua vị này đại hán tiểu nhạc đệm sau, rốt cuộc không có xuất hiện qua muốn đục nước béo cò người, mà Sở Phong cũng là phát hiện những người này cái gọi là thượng thừa vương binh, tuy rằng phẩm chất đều là không sai, nhưng trên thực tế cùng Sở Phong phong ma kiếm lại còn có không nhỏ chênh lệch. Này thuyết minh tuy rằng đều là vương binh, nhưng Sở Phong phong ma kiếm phẩm chất lại cần có rất cao, vương binh chi vương danh hiệu quả nhiên là danh phù kỳ thực. Sau đó Tư Mã Trích Tinh cũng là lấy ra 22 kiện vương binh, phân biệt giao cho Sở Phong đám người, mà bằng vào những vương binh, Sở Phong cùng với Vương Vi Đẳng Thanh Mộc Nam Lâm tổng cộng 22 danh đệ tử cũng là thành công vượt qua kia tòa đại môn tiến nhập viễn cổ tinh linh lĩnh vực. Đây là, nhưng là, ngay tại Sở Phong đám người, vừa mới thông qua xét duyệt là lúc Tư Mã Trích Tinh cũng là cho mày, tại kia sắc bén trong mắt mạnh xuất hiện ra một chút bất an cảm xúc. Cách chương.